Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 403, đại hôn thế tử 4, góc truyện audio.com, ngươi là đầu lĩnh của bọn họ, vô tình đánh giá trước sau người nam nhân này, ánh mắt rõ ràng là không tin. Thế tử Phù Nhạc Thánh ngồi trên ngựa thấy đầu lĩnh đi ra, khóe miệng có một tia cười lạnh. Ta không dám chỉ giáo các ngươi, hôm nay là ngày đại hôn của ta, nếu các huynh đệ muốn ăn, chỉ cần đi sau đội ngũ đón dâu tới Yến Vương Phủ ta sẽ cấp cho các ngươi một bàn ăn, như thế nào? Ý kiến này chính là biện pháp xử lý tốt nhất, dù sao, có thể miễn rủi ro. Thế tử Phù Nhạc Thánh đã suy nghĩ thấu đáo trước sau. Khất cái hai mắt nhìn nhau, dường như không biết có nên tin tưởng lời nói của Thế tử Phù Nhạc Thánh là thật hay không. Mà đầu lĩnh má khỉ mặt chó lúc này lại líu ló cười rộ lên. Đại gia nghĩ chỉ một chút đồ ăn như vậy liền có thể đuổi huynh đệ chúng ta đi sao? Nói như thế nào cũng phải cấp một chút bạc mới tốt, không phải sao? Muốn bao nhiêu? Thế tử Phù Nhạc Thánh lạnh lùng liếc mắt phượng, tính theo đầu người, mỗi người 100 lượng. Ta phi, nghĩ Yến Vương Phủ là mỏ vàng sao? Thế tử Phù Nhạc Thánh lúc này mím môi, khẽ thúc ngựa làm cho con ngựa đi về hướng đầu lĩnh má khỉ mặt chó kia. Thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thế tử Phù Nhạc Thánh liền bổ xuống một đao, đầu lĩnh còn chưa kịp hét lên, cổ liền như vậy rơi xuống dưới. Máu đỏ tươi theo chỗ cổ kia phun ra điên cuồng. Mắt của đầu lĩnh má khỉ mặt chó kia trước khi chết vẫn không nhắm được mắt. Thế tử Phù Nhạc Thánh cho tới bây giờ không còn là thế tử quần áo lụa là sợ phiền phức. Hắn vốn muốn giải quyết thật tốt chính là người kia sau lưng kích động, lại động đến điểm mấu chốt của hắn, vậy cũng đừng trách hắn không nửa điểm thể diện cũng không giữ lại cho. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hôm nay phải cao hứng vì việc thành thân, cũng làm cho phụ thân ở nhà cao hứng, đó là đạo hiếu mà hắn có thể làm cho phụ thân mình. Ai ngờ, lúc này lại có một tên đuôi mù, vậy cũng đừng mong sống trên đời này nữa. Các người ai còn muốn trăm lượng nữa? Thanh âm của Thế tử Phù Nhạc Thánh lọt vào tai mọi người. Làm cho nhóm khất cái kinh sợ lùi lại phía sau mấy bước. Hôm nay là đại hôn của ta, vẫn là câu nói kia, muốn ăn tiệc mừng của ta ta hoan nghênh. Nếu là đến nháo sự, vậy hãy nhìn kết cục của hắn đi. Còn không ngoan ngoãn theo phía sau đội ngũ đón dâu. Thế tử Phù Nhạc Thánh hét lớn một tiếng, mang bộ dạng ở Viễn Đông huấn luyện quân đội bày ra. Khiến cho cái nhìn của mọi người đối với vị thái tử gia trước đây thay đổi rất nhiều. Vô tình ở bên cạnh mở miệng nói. Thế tử, đại hôn không thể gặp máu. Đại hôn của ta cho dù là đổ máu cũng là nhiệt hỏa náo nhiệt. Đi, khởi hành đến Yến Vương Phủ. Nhóm khất cái cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn đi đằng sau đội ngũ đón dâu, một đường hộ tống Kiệu Hoa trở về Yến Vương Phủ. Lúc Quý Như Yên nhìn thấy đội ngũ khất cái phía sau không khỏi trừ rút khóe miệng. Nhiều khất cái như vậy, ít nhất có đến mấy trăm người. Có phải là muốn đem Yến Vương Phủ trở thành trại tị nạn hay không? Cách chương.